Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, chương 69. Triệu Sảo Vân là cái thẹn thùng đến quá phận tiểu cô nương. Lương Vương phái tới nội giám rời đi lúc sau, nàng liền cũng đi theo đứng lên, như là muốn chạy, lại không dám nói, chỉ cúi đầu, chân tay luống cuống giống nhau tại hạ đầu lập. Phương Thái Hậu thấy như vậy Triệu Sảo Vân, liền lại ân ẩn có chút bất đắc dĩ. Nàng dừng một chút, chỉ ở trên mặt mang theo cười. Ngươi đứa nhỏ này, là gan sao luôn là như vậy, tiểu ai ra cùng quý phi đều ở, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Triệu Sảo Vân nghe vậy đầu thấp càng thấp. Thưa dạ ứng vài câu là, nếu là lỗ tai không quá nhanh nhạy, chỉ sợ đều nghe không hiểu. Phương Thái Hậu liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã như vậy, ngươi đi xuống nghỉ ngơi. Có chuyện gì đều tới cùng ai ra nói, chính là, đều là người một nhà, không cần ngượng ngùng. Triệu Sảo Vân nghe vậy liền quy quy củ củ lên tiếng, lùi lại vài bước đi xuống. Chờ Triệu Sảo Vân ra cửa, một bên Bảo Nhạc liền nhịn không được quấn lấy Thái Hậu oán giận một câu. Sảo Vân tỉ tỉ thật không thú vị. Phương Thái Hậu sắc mặt nhu hòa, mang theo một cổ tử ôn nhuận nghiêm túc, sau lưng nói người, cũng không phải là thiên gia công chúa nên có hành sự, ta chỉ cùng mẫu hậu một cái nói, lại không nói cấp người khác. Bảo Nhạc đầy mặt cười hi hi, lôi kéo Phương Thái Hậu cánh tay làm nũng. Thái Hậu trên mặt liền rõ ràng mềm xuống dưới, cũng cười nói, nàng không thú vị chút cũng hảo. Nếu bằng không, các ngươi một cái ở trong cung, nếu là tái sinh ra chút tình cảm, gọi được mẫu hậu khó làm mà ni. Lại nói tiếp Bảo Nhạc cũng là đáng thương. Tiên đế trong cung chỉ nàng một cái nữ nhi, từ nhỏ bên người liền liền một cái bạn chơi cùng cũng không. Cùng tuổi công thân nguyên bản không ít, chính là có thể thường thường tiến cung lại là không nhiều lắm. Mà ni tiên đế ở khi, chỉ một cái thường thấy Tống Ngọc luôn. Phương Thái Hậu trên mặt không hiện, trong lén lút lại là canh phòng nghiêm ngặt, liền Bảo Nhạc cùng với nhiều lời một câu đều không được. Hiện giờ khó khăn có cái Triệu Sảo Vân, không nói Thái Hậu như thế nào, chỉ Bảo Nhạc tự mình đi tìm vài lần, liền bởi vì đối phương thật sự quá mức nội hướng cứng nhắc mà tuyệt hứng thú. Tô Minh Châu nghe vậy cười cười, này Sảo Vân vẫn luôn đều như vậy, thẹn thùng không thành. Phương Thái Hậu liền cũng gật đầu, cưa miệng hồ lô giống nhau, chớ nói chủ động cùng người khác nói cái gì, người khác hỏi cái 10 câu, nàng mới khó khăn hồi một câu ra tới. Cũng may nghe lời, nhưng thật ra cũng gọi người bớt lo, có thể nghe lời liền hảo. Tô Minh Châu đã nghe qua không ít người lấy nghe lời, cái này đánh giá tới nói này Triệu Sảo Vân, nghe vậy liền chỉ là thuận miệng ứng, liền đem cung vụ trong phủ chọn lựa tú nữ sự tinh tế cùng Thái Hậu nói một chuyến. Này đó ngươi tự mình làm chủ là được, nếu là phía dưới có kia bằng mặt không bằng lòng, không nghe ngươi lời nói, lại đến nói cho ai ra. Đối với Triệu Vũ Thần sớm đã nói thẳng giao cho Chiêu Dương cung sự. Phương Thái Hậu quả nhiên cũng không nhúng tay, thậm chí lời nói chi gian còn lộ ra phải vì nàng chống lưng ý tứ. Tô Minh Châu nghe vậy cảm tạ, mấy cái lại nhàn thoại một trận, nói chuyện chút Bảo Nhạc vừa mới luyện khởi cưỡi ngựa bắn cung, lại cùng nhau cực có hứng thú vây xem một thời gian từ cảnh sơn bãi săn thượng mang về tới Bạch Hồ. Qua 30 phút công phu lúc sau, liền cũng cáo lui mà ra. Chờ trở về Chiêu Dương cung lúc sau, Lương Vương bên người nội giám quả nhiên đã đem lễ đưa tới. Nếu nói có bao nhiêu chân quý đến giá trị liên thành đảo cũng không đến mức, chỉ là thực vụn vặt, giấy và bút mực, thức ăn dùng vật, trang sức vật trang trí, giải rác, đảo đều là thập phần hiếm lạ thú vị, nhiều có trong cung không thường thấy dã thú. Liền đưa tới thư tịch, cũng đều là chút sơn thủy du ký, trừ bỏ văn tự ở ngoài, còn xứng nửa cái dương tranh cuộn, không phải cái gì danh họa, lại đều rất là tả thực. Chỉ thư chung viết cảnh tượng đều như lâm này cảnh vẽ ra tới, chỉ nhìn liền phá lệ gọi người tâm động. Dư lại cũng đồng dạng, cơ hồ kiện kiện đều đưa đến Tô Minh Châu tâm khảm thượng. Có thể nói Lương Vương là thập phần sẽ tặng lễ. Bạch Lan nhìn cũng có chút kinh dị bộ dáng, nhìn một cái này từng cái đảo phảng phất là trước tiên hỏi thăm quá chủ tử yêu thích giống nhau. Tô Minh Châu ở trên bàn phô khai một chương vẽ Khang Lương vùng sông nước phong cảnh tranh, Một mặt nhìn chuyên chú, một mặt cũng không lắm để ý gật gật đầu. Ta này Chiêu Dương Cung chưa bao giờ từng kín mít quá. Ta yêu thích hắn có thể hỏi thăm ra tới, cũng không tính cái gì, điều này cũng đúng. Bạch Lan ngẫm lại, liền cũng gật đầu ứng. Liền như vậy, Ấn Lễ Nghi đi bẩm báo Quá Phương Thái Hậu lúc sau. Chiêu Dương Cung Trương Thượng Cung cô chất, liền ấn Tô Minh Châu yêu cầu, ở cung vũ phủ tuyển ra tú nữ lấy ra 12 cái. Chẳng qua đảo cũng chưa từng hướng các vị chủ tử trước mặt đưa. Chỉ trước tiên ở cung vụ trong phủ ở, ấn trong cung biện pháp điều trị thân mình, dạy dỗ quý củ, nhiều thì nửa năm, chậm thì một tháng, chờ đến chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, mới có thể gặp mặt quân vương, đến ban xuất thân vị phân. Triệu Vũ Thần đối này không chút nào để ý bộ dáng. Tô Minh Châu hỏi qua một hồi, thấy Triệu Vũ Thần chỉ nói bằng nàng an bài, liền phân phó cung vụ phủ, kêu tú nữ nhóm không dài không ngắn, trước giáo đủ rồi 3 tháng lại lạnh đi lên. Phía dưới tất nhiên là cung kính ứng. Lương Vương bên kia, tựa hồ đối Triệu Xảo Ngọc cái này nữ nhi thật sự hoàn toàn để ý giống nhau. Mỗi cách trước 7 ngày 10 ngày, liền sẽ phái thân tín thái giám tiến cung tới. Mỗi cách người đều các đưa một phần lễ, ra tay phá lệ hào phóng. Thật sự không biết lúc trước Văn Đế Băng Hà phía trước cho hắn để lại nhiều ít thứ tốt, đủ kêu hắn như vậy hoác hoác. Liền như vậy, nhật tử một ngày ngày quá khứ, không lưu ý, đảo mắt liền mau tới rồi tháng năm sơ, năm Ân Ni ở đại đảo. Nhưng thật ra cũng có Tết Đoan Ngọ, chỉ là Đoan Ngọ này cách nói không thường dùng, càng nhiều là kêu xương bổ tiết, hoặc là nữ nhi tiết. Xương bổ tiết cách nói, là bởi vì một ngày này chính là ác tiết. Trong kinh nhất lưu hành một thời phong tục chính là đem xương bổ ngải thảo chát hảo treo ở cánh cửa tượng một cả ngày, chờ đến đăng lúc hoàng hôn, ở phòng trước phòng sau thiêu, liền có thể bảo một chỉnh năm môn hộ thanh tĩnh, kêu nữ nhi tiết. Còn lại là bởi vì ấn quy củ, trọng năm một ngày này, xuất giá nữ nhi muốn mang theo không đầy một tuổi hài tử về nhà thăm bố mẹ, như thế mới có thể tránh họa tránh tai, xem như kêu xuất giá nữ nhóm có thể về nhà đoàn viên nhật tử. Đua thuyền rồng nhưng thật ra cũng có, chỉ là dựa phía nam vùng sông nước mới lưu hành một thời, kinh thành bên này liền lược hiếm thấy chút. Thả có lẽ là bởi vì đại đảo từ căn thượng liền cùng Tô Minh Châu đời trước thế giới không lắm tương đồng duyên cớ, nơi này cũng không có Khuất Nguyên này hào nhân vật. Tự nhiên, không có Khuất Đại Phu, liền cũng không có bánh chưng cái này thời tiết thức ăn. Tô Minh Châu tại đây thâm cung bên trong nhàn cực nhàm chán, nhất thời hứng khởi, liền kêu trong cung Trần Thái Giam tới, phân phó trong cung chuẩn bị ra cỏ lau diệp, gạo nếp, táo đỏ, hàm thịt chờ vật, cùng Trần Thái Giam từng câu tinh tế giải thích, kêu hắn thử cấp bao ra mấy cái bánh chưng tới ăn. Bánh chưng này thức ăn, Trần Thái Giam tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng cũng may thứ này làm lên không khó. Thả này thân là trong cung phải tính đến ngự trù, cũng là cực có ngộ tính, chỉ ngầm thử hai lần, liền quả thực trưng ra một phần bánh chưng ngọt ra tới. Ra bao hình dạng kỳ quái chút, hương vị thế nhưng thật sự đã cùng kiếp trước có 7-8 phần gần. Tô Minh Châu ngồi ở điện trước hành lang gấp khúc hạ, một mặt giáo Trần Thái Giam lại bao một phần hàm bánh chưng thịt tử, một mặt không hề dáng vẻ liền ở trên tay hủy đi bánh chưng diệp, híp mắt ăn mùi ngon. Cũng liền lúc này, ngự tiền Ngụy An Ngụy đại tổng quản đầy mặt vui mừng khom người được rồi tiến vào, quy quy củ củ hướng về phía Tô Minh Châu hành lễ. Tiểu nhân gặp qua quý phi nương nương, nơi này gạo nếp tựa hồ so Tô Minh Châu từ trước ăn qua càng thêm mềm mại. Miệng nàng ăn bánh chưng, liền có chút hàm hồ gật gật đầu, từng cái nhai kỹ nuốt chậm, cách một thời gian mới có thể đã mở miệng. Ngươi không ở ngự tiền hầu hạ, tới chỗ này là có chuyện gì? Hồi nương nương, bệ hạ biết ngài không thích kia xương bồ ngải thảo hương vị, chỉ sợ minh cái muốn lười biếng, không quên trong cung quải môn trừ tà, liền phân phó chúng ta chuyên tìm phía nam bạch xương tới, hương vị so tầm thường xương bồ đều thanh đạm. Đặc lệnh tiểu nhân đưa tới, dặn dò ngài ở cửa cung cửa điện, song cửa sổ môn hộ, một phiến không lậu đều treo, bằng không chỉ sợ không may mắn. Ngụy An ngồi dậy, một mặt khẩu hạ lưu loát trở về lời nói, ánh mắt lại luôn là nhịn không được vẫn luôn nhìn Tô Minh Châu trong tay vừa mới cởi bỏ bánh chưng. Tô Minh Châu xác thật không quá thích xương bồ mùi vị. Nàng nguyên bản cũng chỉ tính toán ở cổng lớn quải một đoàn. Xem như ăn Tết ứng cái cảnh đi thôi. Không nghĩ tới Triệu Vũ Thần nhưng thật ra cẩn thận. Lại là liền cái này đều nhớ rõ. Bạch Lan, Thu, trong chốc lát chát lên ta thử xem monster. Tô Minh Châu đảo cũng ứng. Nhận lấy lúc sau, liền lại cùng Ngụy An mở miệng. Ta này trên tay không tiện nghi. Liền không cùng ngươi khách sáo. Ngươi trở về, thay ta đa tạ bệ hạ long ân. Tô Minh Châu đó là đứng đắn quý phi. Trong cung vị phân công nhau một phần chủ tử. Chớ nói hiện giờ bệ hạ sớm đã đem quý phi nương nương phóng tới đầu quả tim thượng. Lúc này rõ ràng đã ra hiếu. Lại liền tư tẩm cung nữ cũng không chịu hưởng thụ. Chỉ sau lưng lén lút chuẩn bị phong hậu đại điển. Kế hoạch muốn ở tiêu phòng điện cùng quý phi nương nương đầu một chuyến động phòng hoa chúc. Mặc dù là phía trước Tô Minh Châu không được sủng thời điểm. Lấy Ngụy An nhiều năm khéo đưa đẩy. Cũng quyết định sẽ không sau lưng so đo này đó thất nghi. Lập tức chỉ là cung cung kính kính ứng. Nguyên bản lời nói truyền xong rồi. Hắn liền cần phải đi. Chỉ là Ngụy An nhìn Tô Minh Châu trong tay lấy cái chưa bao giờ gặp qua mới mẻ thức ăn. Trong lòng lại dường như trăm chảo cào tâm giống nhau. Do dự hồi lâu, lại chung quy là kìm nén không được. Nhịn không được liền lắm miệng hỏi một câu. Xin hỏi nương nương, ngài này ăn chính là cái gì tiểu nhân sao chưa bao giờ gặp qua. Tô Minh Châu cũng không thèm để ý. Nói mấy câu đem tác pháp nói ra. Chỉ nói là nàng từ một quyển sách cổ thượng nhìn thấy. Nay cái mới gọi người làm tới nếm thử mới mẻ. Ngụy An nghe đầy mặt tán thưởng. Hắn biết phía Tây có một loại biện pháp, là đem gạo đặt ở ống trúc trưng thục tới ăn. Nếm liền sẽ có một cổ tử cây trúc hương khí, phá lệ ngọt thanh, lại không biết lại vẫn có thể bao ở cỏ lau diệp như vậy. Cách làm gạo tất nhiên cũng sẽ lây dính thượng này cỏ lau diệp hương vị. Chính là này cỏ lau diệp là cái gì mùi vị tuy cùng là cỏ cây. Nhưng này từng người hương khí lại cũng là khác nhau rất lớn a. Ai ô, nhà ta trước kia sao trước nay không nghĩ tới quá này cỏ lau diệp. Xứng với gạo, hơn nữa đường táo, ai nha còn có thêm hầm thịt. Cũng không biết nào một loại ăn ngon chút hút liu thật hương, hảo tưởng nếm thử. Mỗi dạng các nếm một ngụm liền thành ai ô. Cũng khéo, ngươi đã là tới, liền lược chờ một chút. Chờ hàm khẩu cũng trưng hảo. Liền cho bệ hạ mang mấy cái đi. Tô Minh Châu nghĩ tới cái gì? Mở miệng nói. Nói. Nhìn thấy Ngụy An đáp ứng. Liền cũng rất là khách khí lại bỏ thêm một câu. Bạch Lan. Ghế trên. Cấp Ngụy Tổng quản cũng thượng một cái bánh chưng nếm thử. Ai? Tiểu nhân tạ quý phi nương nương ban thưởng. Ngụy An trong nháy mắt chỉ hỉ thấy mi không thấy mắt. Chỉ so tiếp một bao lá vàng cao hứng giống nhau. Quỳ trên mặt đất đôi tay tiếp, liền đầy mặt mang cười thối lui đến một bên. Trong cung quy củ, chủ tử thưởng đồ vật, bất luận có thích hay không, đều là muốn đầy mặt cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn. Bởi vậy Tô Minh Châu đối hắn này phúc khoa trương thái độ đảo cũng hoàn toàn không để ý. Thấy hắn tiếp, lại chỉ là phủng ở trong tay, còn giữ nghiêm quy củ vẫn chưa ở chủ tử trước mặt ăn uống thả cửa. Liền cũng không hề đem hắn để ở trong lòng. Chỉ cúi đầu lại tiếp tục ăn xong rồi trên tay ngọt bánh chưng. Một cái bánh chưng ở trên tay phủng. Ngụy An bình tĩnh trở lại. Liền chợt lại nghĩ tới cái gì. Vội vàng lại tiến lên một bước. Khuất đầu gối nói. Tiểu nhân hồ đồ. Còn có một cọc sự. Đã quên cùng nương nương nói. Chuyện gì ngày mai là nữ nhi tiết. Nên là toàn gia đoàn tụ nhật tử. Ấn quy củ. Đang nhìn hương đài bày cung yến, vài vị thân cận vương gia đều phải đến, còn có trong kinh mấy vị công chúa, đều sẽ mang theo tiểu bối lui tới trong cung về nhà thăm bố mẹ dự tiệc. Ngụy An lưu loát nói mấy cái thường thấy tôn thất, cuối cùng lại dụng tâm đề ra mấy cái nói, Thái An trưởng công chúa cùng Ngọc Luân quận chúa tất nhiên là muốn tới, còn có Lương vương gia, cũng thỉnh chỉ, nói này nữ nhi tiết, muốn từ Cảnh Sơn trở về. Tiến cung tới gặp nữ nhi một mặt, nghĩ đến, Thái hậu nương nương cũng sẽ mang theo Sảo Vân cô nương dự tiệc. Tô Minh Châu không dễ phát hiện. Mắt trợn trắng, cái này không biết xấu hổ, Từ trước Triệu Sảo Vân đặt ở trong phủ chẳng quan tâm, thậm chí đều thiếu chút nữa bị chụp ăn mày quải đi, cũng không gặp hắn có bao nhiêu đau lòng cái này nữ nhi. Nơi này tiến cung lại xoay mặt liền thành cái từ phụ giống nhau, thật sự là biến sắc mặt so Phiên Thư đều mau chút. Thật không hiểu hắn muốn làm điểm cái gì. Ân, đúng rồi, nếu kia Triệu Sảo Vân muốn ra tới, phải gọi người cấp đệ đệ Minh Lãng truyền cái tin. Ngày mai ly này Vọng Hương đài xa chút, nếu không dứt khoát xin nghỉ không cần tiến cung làm việc càng nhanh nhẹn chút. Lục Lễ đều cùng Trương gia đi đến nạp cát, mắt thấy liền phải tiểu định rồi. Nhưng trăm triệu không thể lại lúc này ra sai lầm mà ni, tuy rằng cung yến phía trên kia Triệu Sảo Vân bên người cũng không phải ít người, chính là cẩn thận khởi kiến, Tô Minh Châu vẫn là không lắm yên tâm như vậy làm tính toán. Còn có Thục Phi nương nương, nghe nói hết bệnh rồi hơn phân nửa, cũng muốn đến thẳng đến cuối cùng. Ngụy An mới nhắc tới Quan Sư Cung. Nga, Bạch Liên Hoa Đồng Thục Phi cái này bệnh thật sự là không tồi. Tưởng kém thời điểm liền có thể lợi hại, tưởng tốt thời điểm lập tức là có thể hảo. Có thể, quá hai ngày nàng không nghĩ ra cửa, liền cũng có thể học nàng. Dùng cái này cớ. Như vậy nghĩ, Tô Minh Châu như cũ vẫn chưa đương hồi sự gật gật đầu. Thuận miệng ưng một câu, đã biết tác giả có lời muốn nói. Ngụy An ra cửa cắn một ngụm bánh chưng, trừng lớn đôi mắt, khó trách bệ hạ thích quý phi. Quý phi một bậc bổng, nhà ta cũng thích quý phi. PS, bình luận lại không ít người đọc đều tương đối quan tâm Triệu Ám Đầu cái gì biết nữ chủ muốn ra cung nga, kịch thấu một chút, thực mau đát. Chuyện này làm xong liền lập tức biết 233 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, thuấn cẩn, a tiểu đai ốc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tô thất ra 9 bình. Một đường đình hảo, xiêm la 5 bình, glock 26, cỏ linh lăng 2 bình. Thần sơ, ngọt nhiệt nhiệt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.